Không muốn đổi sao? Ngươi cảm thấy có khả năng ấy sao? Các hạ, lão gia, ta lão tử quỷ trước giờ chưa bao giờ quỷ trước mặt ai. Hôm nay nếu người không hủy bỏ giao ước thì ta sẽ không đứng lên đâu. Hồi hài, thích quỳ thì cứ quỳ. Lý Giật lắc đầu lùi hai bước, tìm một chiếc ghế có lưng dựa trong đại sảnh ngồi xuống, trông có vẻ cũng lười biếng, ngồi liếc nhìn lão già này. Các hộ vệ trong phòng đấu giá chậm chậm tiến tới gần, khống chế lão già lôi thôi, cứng rắn đoạt lấy kim cung cửu phẩm giao cho người chủ trì. Để chư vị chê cười rồi, phòng đấu giá có quy tắc của phòng đấu giá. Quy tắc này mặc dù trong thế lực lớn, kẻ mạnh càng mạnh hơn, nhưng trong phòng đấu giá này không thể phá vỡ. Tiếp sau sẽ xuất hiện những vật phẩm khiến người ta phải kích động. Bây giờ xin mời các hạ cùng tôi ra phía hậu đài để làm thủ tục. 2000 vạn kim tệ và ảm kim luân dùng để đổi lấy một kim long cung cửu phẩm. Vụ giao dịch này, Linh Giật thấy thỏa mãn. Làm xong thủ tục và giao tiền, Linh Giật nhét cung vào dùng giới, liền muốn nhấc chân đi ra. Các hạ xin chờ cho một chút, ngài còn một vụ giao dịch chưa hoàn thành đây này. À, tinh linh thiếu nữ, khi nhân viên phòng đấu giá nhắc nhở, Linh Giật mới đột nhiên nhớ ra. Khi nãy, bị việc tẩy luyện làm cho u mê đầu óc, thế chút nữa là quên luôn chuyện này. Kỳ thực Lý Giật không có ý định đem tình linh thiếu nữ theo bên mình như một món đồ chơi, chỉ vì thấy cô ấy tội nghiệp, mua lại để đỡ bị người ta trả đạp. Lúc này khi tình linh thiếu nữ đứng trước mặt hắn, Lý Giật lại cảm thấy khó xử. Bây giờ nếu thả nàng tự do thì cũng vô nghĩa, ra ngoài rồi e rằng sẽ bị người ta bắt để bán đấu giá ngay lập tức. Tình linh thiếu nữ rời khỏi Đại Hạ Đế Đô, nói ít thì cũng phải ngàn dặm. Nếu muốn đưa về cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, còn đem về nhà trọ để bọn quỷ háo sắc nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh ra lắm thị phi. Ra khỏi cửa lớn của phòng đấu giá, Đại Hạ Đế Đô đã lên đèn rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa ngựa xe như nước hiện lên. Nhìn tinh linh thiếu nữ điểm đạm phía sau, Lý Giật nhất thời không biết xử lý làm sao với mỹ nữ này. Nếu giờ ta thả cho ngươi đi, ngươi có chỗ để đi không? Lý Giật hỏi một câu thăm dò. Tình đình thiếu nữ không ngờ Lý Giật sẽ nói ra những lời như vậy, nhất thời kinh ngạc không trả lời, nhưng vẻ mặt của nàng trông vẻ mờ mịt đã thay cho câu trả lời. Vậy ngươi đi cùng ta, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về rừng sâu tinh linh. Cuối cùng, dường như cảm nhận được thiện ý của Lý Giật, tình đình thiếu nữ ở trong ánh mắt hiện lên một sự tín nhiệm mà khẽ nói. Ngươi thật sự có thể thả ta ư? Nếu ngươi muốn thì bây giờ có thể đi. Nhưng ta không có chỗ nào để đi cả. Tình đình thiếu nữ thở dài, vẻ mặt của nàng khiến bất cứ người nào có tâm địa sắt đá nhất cũng phải rung động. Lúc này đã có không ít người đi đường chú ý tới tình đình thiếu nữ với tướng mạo khác thường. Linh Giật thì nghĩ, lấy trong dung giới ra một áo bào đen cho tình đình thiếu nữ khoác lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của phòng đấu giá kia. Khi Linh Giật cùng tình đình thiếu nữ nhanh chân rời khỏi phòng bán đấu giá, một vài bóng người cũng nhanh chân bước theo. Xem ra, Nam Thiên Tông đúng đã có ý định ra tay với lão tử. Lý Giật lạnh lùng cười trong lòng. Ngoài Nam Thiên Tông, bản thân hắn không đắc tội với ai trong Đại Hạ Đế Đô. Cho nên, mấy kẻ theo dõi kém cỏi kia không phải là người của Nam Thiên Tông thì là quỷ rồi. Cố ý không về quán trọ điền, mà đi vào một cái hẻm nhỏ vắng người. Rồi Lý Giật đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói. Các huynh đệ Nam Thiên Tông đi theo ta lâu như vậy đã vất vả rồi. Tới đây nghỉ một chút đi. Mấy cường giả đó ngẩn người, dáng vẻ côn đồ bước tới, ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chăm vào Lý Giật và tình đình thiếu nữ kia. Tiểu tử, nếu thức thời thì để lại tình đình thiếu nữ này, chúng ta có thể xin đại trưởng lão thả cho người một con đường sống. Một tên nhìn giống như là thủ lĩnh của đám người này nói vọng ra. Thật đúng là trùng hợp, bổn thiếu gia cũng đang chuẩn bị nói, chỉ cần các người quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia sẽ cho các người một con đường sống cơ đấy. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào việc ngươi dám trêu chọc Nam Thiên Tông chúng ta, lão gia hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào. Lý Giật bây giờ cười lớn, mấy đâu vương cường giả cũng không dám nói bằng cái giọng như vậy với hắn, thật là chuyện cười trong thiên hạ. Không có biết sống chết là cái gì, vừa hay có các ngươi để thử cây cung của ta. Vừa có được binh khí mới, Lý Giật sớm bị bức bách muốn thử ngay uy lực của nó. Mấy đệ tử Nam Thiên Tông coi như đã đụng vào súng đã lên nòng. Lý Giật thôi lùi mấy mét, kim long cung nhỏ nhắn khéo léo mà kéo ra thì đã nằm yên vị trên tay. Cười chết mất, cái cung nhỏ vậy liệu có thể bắn chết một con thỏ rừng không? Năm đệ tử của Nam Thiên Tông cũng cười to.

Lý Giật rất vui mừng, có mà từ chối được, rồi tùy tiện ngồi xuống cạnh một danh kỹ. Ôi đại sư huynh, vị huynh đệ này là bạn của ngươi sao? Đỗ Lạp lúc này mới phát hiện phía sau Lý Giật, một người mặc áo choàng đen che khuất dùng mạo. Tình lình thiếu nữ đang đứng đó. Đỗ Lạp vừa nói vừa định tiến tới trêu chọc tình lình thiếu nữ. Đỗ Lạp, đừng có đụng vào. Nhưng lời cảnh cáo của Lý Giật đã quá muộn. Áo choàng đen xốc lên. Dùng mạo tuyệt mỹ và độc đáo của tình lình thiếu nữ hiện lên trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đột nhiên hóa đá. Một tinh linh thiếu nữ đẹp khiến người ta quên hô hấp. Đột nhiên xuất hiện ở đây thực sự là một hoàn cảnh khó lường. Vừa xấu hổ lại vừa có chút quỷ dị. Trước mặt tình lình thiếu nữ, cái gọi là tứ đại danh kỹ chẳng qua cũng chỉ là một đống hoa tàn liễu héo mà thôi. Cả buổi trời mới thấy Phì Phì trơ mặt ra mà nói với Lý Giật. Lại đây, vào phòng của ta, chúng ta thương lượng chuyện này. Không cần thương lượng. Lý Giật trả lời như chém đinh chặt sắt. Thương lượng cái quái gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Bỏ ra 500 vạn kim tệ là chuyện nhỏ. Lại còn đắc tội với Nam Thiên Tông mà hắn biết rõ lai lịch. Lý Giật không thể cho Phì Phì chiếm đến món hời cực kỳ lớn này đâu. Thật không cần thương lượng sao? Vẻ mặt của Phì Phì vừa thất vọng lại vừa không cam tâm. Không cần thương lượng. Lão sắc quỷ nhà ngươi nếu muốn chiếm lấy nàng ta, ta lập tức phủi bông quay về Thiên Phong Thành. Người chết ta cũng vô ích. Nhưng ta vẫn chưa nói là muốn thương lượng chuyện gì mà. Lý Giật cắp một miếng thịt gầm giấm lớn, vừa nhai vừa nói khinh thường. Chuyện gì thì cũng không cần thương lượng. Được rồi, Khải Sắt Lâm, qua đây, ngồi bên cạnh ta. Nhớ lấy, mấy tên này nếu muốn động vào ngươi, thì cứ đánh vào tay của hắn. Ta cam đoan sẽ không có chuyện gì đâu. Thái độ cường ngạnh của Lý Giật khiến Phì Phì phát điên. Đám người Đỗ Lạp, Khảm Kỳ, cặp Phì Phì là đùa giỡn, cũng thức thời mà không làm mất hứng. Đối với tình đình thiêu nữ mà nói, đám thanh niên lúc này thì như người tốt, lục lại giống như người xấu trước mặt, dường như nàng đã có thể ngẩng mặt uy nghiêm sai kiến. Gần như vô ý thức, tình đình thiêu nữ ngồi xuống bên cạnh Lý Giật. Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai đi truyền tống trận trở về trường. Phì Phì không được như ý, có chút tức giận giống như trẻ con, nói xong hất tay áo trở về phòng của mình. Lão sắc quỷ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hết mình trong đêm cuối cùng này, sẽ làm cho bốn kỹ nữ này sướng đến cực độ. Đại sư huynh, đề nghị huynh cũng biết. Đỗ Lạp có vẻ hạ hề nói, đồng thời nhìn Lý Giật với thầm ý. Người nói xem. Lý Giật trả lời nước đôi, sau đó chăm sóc tình đình thiếu nữ rồi nói. Khải Sát Lâm tiểu thư, không cần khách khí, mấy tên này đều rất hiếu khách. Nàng là khách quý đến từ rừng sâu tình đình, bọn họ nhất định sẽ dốc hết khả năng chiều đãi nàng. Nhưng xin nhớ rằng, đừng để bọn chúng động đến nàng, đừng vào ngón tay cũng không được. Nếu nàng thấy tên nào có ý định của loài giả súc, thì cứ đánh hắn thật đau. Đỗ Lạp, người không có ý kiến gì chứ? Không có, hoàn toàn là không có. Người con cái của lão đại, chúng đệ đều rất ngưỡng mộ, làm sao có thể chiếm đoạt đại tỷ cơ chứ? Đúng không nào, các anh em? Tình đình thiếu nữ, mặc dù không biết nhiều về những chuyện của con người, nhưng cũng ít nhiều hiểu ra chút gì đó. Càng kiên định quyết tâm xem Lý Giật là thần hộ mệnh của mình. Lúc này ngồi trước một bàn thức ăn ngon, đã không khách khí mà ăn uống ngấu nghiến. Mẹ kiếp, đợi ta kế thừa vị trí lòng phi quốc chủ, ta nhất định sẽ mở rộng tất cả giao dịch, bao gồm cả mua bán đồ dịch. Đỗ Lạp nhìn tình đình thiếu nữ, nuốt nước miếng mà thấp giọng nói đầy oán hận. Quyết định của Đỗ Lạp quá anh minh rồi. Gia đình của ta ủng hộ quyết sách vĩ đại của Đỗ Lạp. Yên tâm đi Đỗ Lạp, ta sẽ là người mua đầu tiên của ngươi. Đã có sự uy hiếp của Lý Giật, đám công tử này chỉ dám có ý nghĩ là tâm thoáng qua trong tương lai. Thế nhưng, tình linh thiếu nữ thấy chúng liếc nhìn mình, liền ngồi sát vào Lý Giật một cách vô ý thức. Đỗ Lạp ca ca, người vẫn chưa uống rượu rào bùi với ta đó. Một danh kỹ ỏn ẻn thỏ thẻ nói nhằm kéo sự chú ý của đám thanh niên lụa là này về phía của mình. Đúng, uống rượu. Khải Sát Lâm tiểu thư, ta mời nàng một ly. Đỗ Lạp bưng chén rượu lên mời tình linh thiếu nữ. Lý Giật thấy hứng thú, ngừng ăn như hổ đói, mà hỏi, nàng biết uống rượu không? Nếu biết thì uống, đây là rượu ngon trên 100 kim tệ một bình đó. Rượu, ta thích uống. Tình linh thiếu nữ nghe thấy rượu, hai mắt sáng lên, có phần nhìn giống như một quỷ rượu. Nhận lấy ly rượu lớn mà Đỗ Lạp vừa đưa, ngửa đầu uống một ly lớn. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt tình linh thiếu nữ biến đổi, phát ra một hồi ho khan kịch liệt. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, tình hình rất nguy kịch. Người, rượu của các người sao lại khó uống như vậy? Chuyện này làm cho Lý Giật không khỏi cười ha ha. Có lẽ là rượu của tình linh tộc

là đại trưởng lão của Nam Thiên Tông. Cho đến lúc này, Lý Giật mới hiểu ra truyền tống trận của đại hạ đế đô thuộc về Nam Thiên Tông kia. Các hạ nhận nhầm người rồi. Lý Giật đùa giỡn nói mà mặt không biến sắc. Nhận nhầm sao? Có nhận nhầm quỷ cũng không nhận nhầm ngươi. Tiểu tử à, đi ra cho ta. Nam Thiên Tông đại trưởng lão đứng dậy từ vị trí của mình, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn thẳng vào Lý Giật. Biến cố này lập tức dẫn đến một sự xáo động. Chính vị đấu hoàng cường giả đang định khởi động truyền tống trận cũng nhanh chóng xông tới. Còn những người đang đợi truyền tống trận, kể cả đám người Đỗ Lạp thì bất mãn trách móc. Làm cái trò quỷ gì vậy chứ? Đừng làm mất thời gian của bọn người ta, có được không hả? Đại trưởng lão trước tiên hướng về phía mọi người thì lễ nói. Chư vị thứ lỗi cho. Trước khi khởi động truyền tống trận, Nam Thiên Tông cần phải xử lý kẻ thù của môn phái một chút. Người này đã giết chết 6 đệ tử của chúng tôi, giờ còn muốn dùng truyền tống trận của Nam Thiên Tông để trốn chạy. Thử hỏi chư vị, chuyện này nếu đặt trên vai của các vị sẽ để cho hắn rời đi bình an vô sự sao? Những lời này cũng có tình có lý, nhất thời làm người ta không thể phản bác. Mọi người chỉ có biết nhẫn nại chờ Nam Thiên Tông xử lý kẻ thù. Lão đại, sao người lại đắc tội với Nam Thiên Tông thế? Đỗ Lạp bất an nhìn Lý Giật. Cường Long không chấp nhất rắn rết. Dù có đấu thánh cường giả ở đây, nhưng đây là địa bàn của đối phương. Đến lúc đó, Lý Giật và Phi Phi phủi mông bỏ đi. Nam Thiên Tông nói không chừng sẽ trút giận lên đám người Đỗ Lạp. Ta làm sao biết được, bọn họ nhận nhầm người rồi. Lý Giật nhún vai, mặt làm vẻ vô tội. Tiểu tử, người đăng ký tên ở phòng bán đấu giá là Lý Giật có đúng không? Còn trẻ tuổi vậy mà đã tu luyện đến đấu hoàng cảnh giới. Cũng có chút bản lĩnh cuồng vọng. Nhưng với bản lĩnh đó mà đến Nam Thiên Tông của chúng ta thì cũng chỉ xem người là đấu tôn thôi. Hôm nay cũng đừng nói nghĩ đến có thể bình yên mà rời khỏi truyền tống điện này. Lão đại, xem ra bọn hắn không nhận nhầm ngươi rồi. Đỗ Lạp nhỏ giọng nói thầm. Lý Giật liếm liếm bờ môi khô, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không phải sợ chiến đấu hoàng kia, nhưng chuyện như thế này làm sao cũng khiến cho người ta lo lắng. Không nói một lời, cũng không đáp một lời, cũng không bước ra, mặt lạnh nhìn từng cử động của Nam Thiên Tông. Bây giờ Phi Phi lên tiếng, lão sắc quỷ đi ra khỏi phòng, đi đến trước mặt chín đấu hoàng kia. Vẫn làm cái việc là lấy từ trong lồng ngực ra miếng ngọc bài, thể hiện thân phận của mình. Lý Giật là đồ đệ của ta, hắn phạm sai lầm, trở về học viện La Lan, tự nhiên sẽ bị trừng phạt, các người không nên làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Đại đạo sư của học viện La Lan, chín đại đấu hoàng của Nam Thiên Tông sững sờ. Đây chính là đấu thánh. Dựa vào chín đấu hoàng này cũng không đủ người sách bình cho người ta. Nhưng nếu thôi như vậy, trước mặt mấy trăm người có danh tính có địa vị, đưa hung thủ giết đệ tử của Nam Thiên Tông đi, thì sau này Nam Thiên Tông cũng không cần lăn lộn gì nữa. Đại đạo sư các hạ, đồ đệ của người giết 6 đệ tử của Nam Thiên Tông chúng ta, nợ máu này nếu Nam Thiên Tông không đòi lại, thì còn mặt mũi nào đứng trong đấu thần đại lục chứ? Đối mặt với sự nghiêm trang của Nam Thiên Tông, đại trưởng lão, thì Phi Phi thấy xoắn suýt ngứa cả da đầu. Đột nhiên lướt mình tới chỗ Lý Giật, đưa tay ra đánh mạnh vào mông của Lý Giật một hồi, sau đó đi về chỗ kỳ nãy, chần chất mà cười nói. Ta đã trừng phạt hắn rồi, trước mặt mọi người đánh vào mông hắn 6 cái, vậy là được rồi chứ gì? Ngoại trừ việc đánh vào mông Lý Giật, chiêu thức của Phi Phi khiến mọi người kinh hãi, đi đi lại lại chỉ trong nháy mắt. Công phu này đối với trình độ nắm giữ đến tột cùng của quy tắc cũng đã đến trình độ không thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Nam Thiên Tông đại trưởng lão lập tức như một mảng tro tàn. Hắn chống đỡ mà nói, đại đạo sư các hạ là đang gắng bao che khuyết điểm đó sao? Nam Thiên Tông tự nhận mình không phải là đối thủ của đại đạo sư các hạ, nhưng muốn để Nam Thiên Tông khởi động truyền tống trận đưa các người về học viện La Lan là chuyện tuyệt đối không thể được. Các người đi về đi. Nói để chúng ta đi thì phải để cho chúng ta đi hả? Chúng ta đã trả truyền tống trận phí rồi đó. Chứng kiến Phỉ Phỉ trấn trụ Nam Thiên Tông, khẩu khí của Đỗ Lạp chốc lát đã to hẳn lên. Truyền tống phí Nam Thiên Tông sẽ trả lại cho các ngươi. Từ đại hạ đế đô đến vô loạn trì vực xa chừng vạn dặm, còn những đấu thánh cường giả Phỉ Phỉ ngự không mà đi e rằng cũng phải 10 ngày mới tới được nơi. Có để đám quần áo lụa là này trở về vô loạn trì vực, không đi đến lúc râu tóc bạc phơ thì mới là lạ. Nghĩ một hồi, Lý Giật mới cao giọng hỏi, đại trưởng lão, như thế nào thì người mới chịu đưa chúng ta đến vô loạn chi vực đây? Cần nhắc đến việc đối phương có đấu thánh cường giả, Nam Thiên Tông đại trưởng lão cũng không dám làm quá đáng, trầm ngâm một lát rồi mới nói, nếu đại đạo sư của học viện La Lan đã ra mặt, Nam Thiên Tông cũng không thể không để mặt. Như vậy đi, thứ nhất, giao trả tình đình thiếu nữ. Thứ hai, trả an gia phí cho gia đình 6 đệ tử đã chết của Nam Thiên Tông, mỗi nhà 100 vạn kim tệ. Đối với Nam Thiên Tông, đại trưởng lão mà nói, hai điều kiện này đã là rộng rãi lắm rồi. Nhưng Lý Giật nghe vào tai đến đâu thì mặt lạnh đến đó. Một tinh linh thiếu nữ vốn không đáng là gì, nhưng trước mặt bao nhiêu người bị bức bách như vậy, điều này không hợp với tính cách của hắn. Còn về 600 vạn an gia phí, một đấu sư mà hét to 100 vạn như vậy, tiền không phải là vấn đề, nhưng hắn có đáng giá vậy không? Đổi điều kiện đi, hai điều kiện này bổn thiếu gia không thể thực hiện cái nào cả. Lý Giật thản nhiên nói, thái độ thong dong như bà cụ trong chợ bán củ cải trắng vậy. Vậy thì không còn gì để nói cả. Đại đạo sư các hạ, ta cũng đã giữ thể diện cho các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi không muốn đấy chứ. Chuyện đã đến nước này, dường như chỉ còn mỗi cách là dùng nắm đấm để nói chuyện. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Mọi người tạm thời là đều quên đi chuyện truyền tống trận. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lý Giật và Nam Thiên Tông đại trưởng lão. Rằng có một lát, Lý Giật mới đề nghị. Đại trưởng lão, chỉ bằng vậy đi. Oán hận của bổn thiếu gia và Nam Thiên Tông đều từ tinh linh thiếu nữ này mà ra. Người trầu già thì muốn gặm cỏ non thì cũng phải xem sức khỏe còn tốt không chứ. Bổn thiếu gia sẽ thay tình đình thiếu nữ thể nghiệm lão gia ngươi. Nếu người có thể thắng ta, ta sẽ làm theo điều kiện các ngươi vừa nói. Nhưng nếu sức khỏe của lão già ngươi không đủ tốt, thì cũng không còn lời nào để nói. Người nên biết phải làm thế nào chứ. Đem mâu thuẫn đơn giản hóa, đơn giản đến mức như hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ. Chuyện như vậy dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Nghe được lời khiêu chiến của Lý Giật, Nam Thiên Tông đại trưởng lão hừ lại một tiếng. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Nói trước là chúng ta đấu tay đôi, không ai được giúp đỡ đấy. Đại trưởng lão vẫn còn cố kỵ phì phì, cũng hy vọng giải quyết với chính Lý Giật. Đại trưởng lão không được chơi xấu đó nha. Lòng dãn tiểu nhân, hôm nay mọi người ở đây có thể làm chứng, mời ra ngoài. Truyền tống đại điện thực sự không thích hợp để đấu hoàng cường giả đánh nhau. Vì truyền tống trận, Lý Giật và đại trưởng lão đều sẽ bị nước miếng của mọi người dìm chết. Một hồi xôn xao, mọi người đều rời khỏi vị trí của mình, chạy ra bên ngoài đại điện. Để xem chuyện huyền náo bên ngoài, dù sao lúc này truyền tống trận cũng khởi động không đổi rồi. Thực lực của Nam Thiên Tông đại trưởng lão dựa vào cảm nhận của Lý Giật thì đúng là ngang với Lý Giật, đang ở đỉnh phong của đấu hoàng. Muốn chắc thắng một đấu hoàng đỉnh phong, đối với Lý Giật hiện nay căn bản không có áp lực gì, cho nên sắc mặt của Lý Giật thể hiện ra là vô cùng nhẹ nhõm. Đối mặt với đối phương cách chừng 10 mét với khuôn mặt lạnh lùng, Lý Giật không nhịn được cười khẩy và nói, đã có tuổi như vậy rồi, còn về một cô gái mà quyết đấu với một tiểu tử như ta, lão già hỏa, người không thấy xấu hổ sao? Mồm mép công phu, đại trưởng lão thua Lý Giật một lần cũng không sai. Trước mặt đông người như vậy, sự giễu cợt của Lý Giật khiến mặt của đại trưởng lão hết trắng lại đỏ. Nói có nhiều sự đặc sắc thì đúng là nhiều đặc sắc thật. Sắp chết đến nơi rồi còn rào hoạt cái miệng. Nam Thiên Tông đại trưởng lão ở Đại Hạ Đế Quốc cũng xem như là một nhân vật thành danh đã lâu và cũng là người có địa vị cao. Thế nhưng một luồng đấu khí vận chuyển, một uy thế hiển hách lập tức phát tán ra. Lão già, người nhẹ tay với đồ đệ của ta một chút đó nha. Phi Phi cũng không biết đồ đệ này của mình rốt cuộc thủ đoạn thế nào. Chỉ đoán chừng rằng dựa vào tuổi của hắn có thể coi như hắn có thực lực của một đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng mặc dù có thể đánh thắng vài trận thì kinh nghiệm thực chiến vẫn không đủ nên mới mở miệng nói như vậy. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng gì. Lấy thần phận của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, đánh thắng một tên tiểu bối vô danh thì cũng không tự hào được là bao. Nên đại trưởng lão hào sảng đáp, tiểu tử, trong vòng 3 chiêu, ta sẽ không đánh trả đâu. Nghe được rằng Nam Thiên Tông đại trưởng lão cho mình 3 chiêu, Lý Giật lại có một dự định khác. Trước đây ở Thiên Phong Đế Quốc, cho dù là chuyện huyền náo long trời lở đất, đối với đấu thần đại lục mà nói, cũng chỉ là con cá trạch trong vũng bùn mà thôi. Đại Hạ Đế Quốc thì không giống như vậy, nằm ở nơi giao nhau giữa Tây Bộ và Trung Bộ của đại lục. Có mối thường giao mậu dịch phồn vinh với các nước xung quanh. Tin tức hiển nhiên cũng linh thông hơn rất nhiều. Nếu có thể đánh bại đại trưởng lão này, tin tức này sẽ rất nhanh truyền đi tới các nơi và các nước xung quanh. Nếu muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả, không thể vĩnh viễn không xuất hiện. Lúc nào nên dương danh lập vạn thì là phải dương danh lập vạn thôi. Nam Thiên Tông đại trưởng lão, xin lỗi, bổn thiếu gia hôm nay sẽ lên người để dương danh lập vạn đấy.

Làm đại trưởng lão, mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng bất kể thế nào, vận dụng át chủ bài mà thắng thì có thể hiện hơn là dùng át chủ bài mà thua. Đây đã là chiêu thứ ba rồi. Đại trưởng lão có quân bài gì, mau đưa ra đi. Đợi lúc nữa là không có cơ hội đâu đó. Lý Giật nói nhẹ, giọng có chút khinh thường đại trưởng lão kia. Nếu đã muốn chết như vậy, thì sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện thôi. Nam Thiên Tông đại trưởng lão sát cơ lộ ra, ánh mắt hung hãn lóe lên. Bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay chạm đất, bày ra một tư thế cổ quái. Sau đó, một luồng đấu khí dày đặc từ quanh thân phát ra. Tự hồ cũng không phải đấu khí, mặt đó là một khí tức màu đen, đem theo những tính chất của một mã thú thổ bạo. Mã thú hóa thân. Có không ít người thấp giọng hồ hoán. Mã thú hóa thân đã không phải là công pháp diệt phì đấu kỹ, mà là thông qua việc lấy sức mạnh ẩn chứa linh hồn mã thú nào đó làm trung tâm để tiến hành gia công, sau đó luyện thành kỹ năng đặc thù. Mã thú hóa thân không chỉ có tác dụng nâng cao sức mạnh của cường giả đến cực đại, mà còn có thể có được thiên phú đặc thù của mã thú. Đối với một đấu hoàng đỉnh phong cường giả mà nói, trừ phi đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, nếu không thì mỗi lần thực lực tăng lên một chút đều sẽ là chuyện rất khó thông qua mã thú hóa thân. Mặc dù sự biến đổi ma khí trong cơ thể không bằng Lý Giật đẩy thực lực tăng gấp đôi, thế nhưng mà một sức mạnh đó cũng là ghê gớm rồi. Nhưng mã thú hóa thân cũng không có hoàn mỹ. Sau khi hóa thân, cường giả sẽ không thể sử dụng đấu khí. Trong khí tức màu đen, tư thế cổ quái của Nam Thiên Tông đại trưởng lão dần dần hư ảo, hóa thành một hình tượng mã thú cực lớn với bốn cái đuôi dài. Một tiếng rống thật dài vang lên, phía dưới cây cổ thụ tán rộng mà kỳ nại bị đánh gãy, lá cây đều tróc ra, xoáy theo vòng xoáy của cơn cuồng phong. Cảnh này dường như có thể so sánh với cảnh sư tử Hà Đông giống trong phim ảnh của thời hiện đại. Trong chuỗi âm thanh kinh cười, có một cơn sóng kỳ dị. Cơn sóng này khiến cho Lý Giật chợt phát hiện ra, bản thân mình đã không có cách nào tập trung tinh thần để khống chế đấu khí trong đan điền khí hải. Tinh thần hệ tấn công, tiểu tử, hỏa la quả. Giật tôn giả buộc lại phải lên tiếng nhắc nhở. Sự nhắc nhở này làm cho Lý Giật hoàn toàn giác ngộ ra, đưa tay ra ngăn cản gió thổi. Lặng lẽ lấy ra một quả hỏa la quả nhét vào miệng. Một sự rung động nhỏ, một dòng nước ấm trong nháy mắt nhập vào thế giới linh hồn. Những cơn sóng do âm thanh gào rống mà Nam Thiên Tông đại trưởng lão phát ra tạo thành dường như là bị cách ly bởi một tầng sắt bao trùm lấy hắn, lập tức trở nên yếu ớt. Linh giật thu liệm đấu khí, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ như đang đau khổ nỗ lực khống chế đấu khí. Nam Thiên Tông đại trưởng lão mừng rỡ, tấn công tinh thần làm cho đối phương mất đi khả năng khống chế đấu khí, sau đó lợi dụng cơ thể mạnh mẽ của ma thú mà tấn công đối phương, xé rách hắn ra. Nhưng cường giả bị thất bại dưới thủ đoạn này không phải chỉ mới có một hai người. Nhìn thấy Lý Giật trúng chiêu, chân sau của ma thú do Nam Thiên Tông đại trưởng lão hóa thành đạp một cái, trên mặt nền đá xanh lập tức hiện ra hai cái hố thổ to. Cơ thể đem theo một cơn gió lớn, ma thú như một tia chớp phóng tới chỗ Lý Giật, miệng lớn dính máu đang tập trung vào cái đầu của Lý Giật định nhảy sống. Đoàn tấn công tinh thần của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, mặc dù mục tiêu chính là Lý Giật, nhưng những nơi mà cơn sóng đi qua, phàm là những cường giả tu luyện đấu khí qua, không thể không cảm thấy tâm thần mê loạn một hồi. Lý Giật, ngay lập tức, người sẽ trở thành một thi thể không đầu. Hóa thần ma thú, hệ thống phát âm của đại trưởng lão cũng bị ảnh hưởng. Tiếng cười điên cuồng khàn khàn làm cho người ta phải sợn gai ốc. Trong tiếng cười điên dại, đại trưởng lão nhanh chóng tiếp cận Lý Giật. Trên mặt nền nhanh chóng xuất hiện những hố nứt to. Đại sư huynh, cẩn thận đó. Đám công tử lụa đà không nhịn được nữa, phải thét lên. Thời gian ở chung mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cùng trải qua hoạn nạn. Nói cho cùng thì Lý Giật đối với bọn họ cũng có ơn cứu mạng. Đám lụa đà ham ăn háo sắc này không phải là loại đồ đệ gian ác vong ân bụi nghĩa. Thấy Lý Giật gặp nguy hiểm, kẻ nào cũng thật cảm thấy lo lắng. Nam Thiên Tông đại trưởng lão chỉ còn cách Lý Giật vòn vẹn có mấy mét. Lý Giật vẫn đang trong bộ dạng tâm thần mê loạn, cơ thể không có một chút đấu khí phòng thân. Xong đời rồi. Đỗ Lạp liền quay mặt đi, không đành lòng nhìn cảnh tiếp theo. Một mét cuối cùng, cái miệng thú của Nam Thiên Tông đại trưởng lão đã mở to ra hết cỡ. Mặc dù đã hóa hình, nhưng mùi miệng hồi thối nồng đậm vẫn không hóa hết. Vấn đề khoang miệng nghiêm trọng như vậy mà còn há miệng to ra, làm cho Lý Giật hết sức buồn nôn. Có không ít người, đặc biệt là nữ nhân, đều quay mặt đi giống như Đỗ Lạp vậy. Nhưng